Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, chương 343, tụ tập sở nghiên cứu. Đánh bại cái kia hai cái tiểu lưu manh, Ilio sắc mặt khó coi đem hai cái tiểu lưu manh bắt chẹt một trận. Vỗ vỗ tiền trong tay của mình, khinh thường nói ra, quỷ nghiệp, mới chút tiền như vậy. Nói xong lời này, Ilio tranh thủ thời gian ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên meo sử dụng pay dây. Tụ bảo công, triệu hoán đi ra tiền lẻ. Tỉ mỉ, bên cạnh cạnh góc sừng trong trong ngoài ngoài tìm nhiều lần. Lúc này mới hài lòng đem không đến 10 Pokemon tiền lẻ nhét vào túi bên trong. Huy, cái kia gọi Ilio, ta y phục này nên làm cái gì a? Celine nhíu mày nhìn xem Ilio sở tác sở vi, không khỏi đối với hắn làm người cảm nhận được chất vấn. Ilio thu hồi meo, nhìn xem Celine nói ra, Pyupumuku dịch nhờn thế nhưng là có thể làm mỹ phẩm dưỡng da. Người liền vụng trộm vui đi, những thứ này đính vào trên quần áo dịch nhờn cũng tốt xử lý. Dùng lửa thi hơ một chút liền tự nhiên chóc ra. Nói xong, Ilio thả ra một mực lít tần, nói ra, đô la, ngươi đến giúp nàng hơ cho khô quần áo đi. Ai, đã không thể tại bãi biển làm việc, còn muốn tìm sự tình khác làm. Lít tần đi đến Celine trước mặt, không nói hai lời hướng phía Celine phun ra đại lượng ngọn lửa. Bất quá cũng không có đụng tới Celine, mà là mượn nhờ ngọn lửa nhiệt độ cao. Nhanh chóng để những cái kia dịch nhờn khô cạn, chỉ chốc lát sau Celine trên quần áo dịch nhờn liền khô cạn chóc ra. Celine trên dưới quan sát một chút quần áo, thấy không có gì vấn đề, lúc này mới lên tiếng nói, lần này coi như xong, lần sau cẩn thận một chút đi, đừng có lại để cho người ta lừa gạt, ta còn muốn tìm Kukui tiến sĩ, người biết Kukui tiến sĩ ở nơi nào sao? Ilio thu hồi lít tần, nghe được Celine, ngây ra một lúc, sau đó nói ra, ngươi tìm Kukui tiến sĩ có chuyện gì không? Ta ngược lại thật ra biết Kukui tiến sĩ ở nơi nào. Kukui tiến sĩ là bằng hữu của ta. Pokédex cùng lít tần đô la đều là tiến sĩ đưa cho ta. Celine nghe thấy Ilio, lập tức bắt lấy Ilio cánh tay, nói ra. Là như thế này cũng quá tốt rồi. Ta là tiến sĩ Rowan trợ thủ. Lần này tới Alola chính là vì cho Kukui tiến sĩ mang đến một con Pokemon. Đồng thời Rowan sở nghiên cứu bên trong một con Piplup trúng độc. Cho nên ta muốn tới Alola tìm kiếm một loại chỉ có Alola đặc sản Berry. Làm tốt thuốc giải độc cho Piplup đưa về. Ilio bị Celine cái này một trận mỉa mai nói sững sờ sững sờ, nhưng là hắn cũng kịp phản ứng. Cái này cô gái trước mặt hẳn không phải là cái gì người xấu, mà lại trên thân đúng là có vấn đề. Nghĩ rõ ràng điểm này, Ilio nói, ta đã biết, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi Kukui tiến sĩ trong nhà. Kukui tên kia hiện tại có nữ nhi, thường không làm chính sự, lần này đi tìm hắn, nhất định phải nói hắn. Nói xong, Ilio móc ra một cái Alola đặc sản Rhypazer, bắt đầu triệu hoán chính mình kỵ hành Pokemon. Không rõ lắm Alola Celine, nhìn xem Ilio giơ một vật, ngơ ngác đứng ở nơi đó, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là trong nháy mắt. Ilio trang phục trên người đổi thành Pokemon kỵ hành trang phục. Đồng thời một con Tauro từ Rhypazer bên trong xuất hiện. Trên lưng cài đặt một cái kỵ hành đệm. Ilio bò lên trên Tauro trên lưng, hướng Celine đưa tay ra nói, lên đây đi, chúng ta kỵ Tauro đi qua. Dạng này tốc độ mau một chút. Lần thứ nhất gặp Rhypazer Celine, cũng là trong lúc nhất thời dọa một đầu. Do dự một chút về sau, cũng là sửa sang lại một chút đồ vật của mình, nắm chặt Ilio đưa qua tới tay, bò lên trên Tauro trên lưng, tại cái kia trên nệm lót ngồi xuống. Ilio gặp Celine ngồi xuống, nắm chặt tiến về nắm tay, sau đó kêu lớn, Tauro, xông lên a! Tauro trâu giống một tiếng, bốn vó đảo động, tốc độ cực nhanh hướng lấy Holy City ngoại ô thành phố phóng đi. Selin bị trong chớp nhoáng này đẩy lưng lực kém chút không có từ trên thân Tauro lật xuống tới. Ôm chặt trước mặt Ilio, Selin cao giọng thét to, chậm một chút a, chú ý an toàn, nhưng là Selin thanh âm, chỉ có thể vô lực trên không trung truyền đáng. Kích tình bị nhen lửa Ilio, làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy, bão tố châu, cơ hội. Tauro tốc độ cực nhanh xuyên qua đám người, căn bản không quản bị hô hướng hai bên tán đi đám người. Mặc dù dạng này mười phần nguy hiểm, nhưng là đám người chung quanh cũng lộ ra nụ cười thân thiện. Bởi vì Rypazer cũng coi là Alola đặc sắc, tất cả mọi người quen thuộc dạng này xuất hành. Lại thêm Ilio tại Holy City nhân viên quan hệ cũng quả thật không tệ. Mọi người đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nói phân hai đầu, ngay tại Selin cùng Ilio hai cái đang chạy về Kukui tiến sĩ sở nghiên cứu thời điểm. Rasaku cùng Lily cũng là ngồi Eder quỹ ngân sách Kano chạy tới sở nghiên cứu. Kukui tiến sĩ cùng Burnett tiến sĩ hai người cũng là cao hứng tiếp đãi Rasaku cùng Lily. Bất quá để cho hai người không nghĩ tới chính là Burnett tiến sĩ đã sinh, là một cái rất đáng yêu tiểu nữ hài. Rasaku cùng Lily hai người quan sát một chút cái này còn tại trong tã lót bé gái. Lily mở miệng nói, Burnett tiến sĩ, đứa nhỏ này kêu cái gì a? Gọi Tina nha, Burnett tiến sĩ ôm bé gái khẽ cười nói. Lily vụ ót một cái, kêu lên, xong, ta đều bận bịu quên. Burnett tiến sĩ tại chúng ta rời đi Alola thời điểm liền đã mang thai. Hiện tại đã có tiểu bảo bảo, chúng ta thế mà đều không có mang quà tặng tới. Rasaku trợn nhìn Lily một cái nói, ta liền biết ngươi quên, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Nói xong, Rasaku mở ra ba lô, đem một viên chứa trứng Pokemon bồi dưỡng khí đem ra. Đây là một viên sọc trắng xanh trứng Pokemon. Rasaku đem bồi dưỡng khí giao cho Kukui tiến sĩ trên tay nói. Đây là ta Dragonite hài tử. Đến lúc đó hẳn là sẽ ấp ra Dratini. Dragonite làm Kanto địa khu chuẩn thần Pokemon. Kỹ năng học tập mặt là tương đương rộng lớn. Cái này vừa vặn tương đối thích hợp Kukui tiến sĩ con gái của ngươi. Dù sao Kukui tiến sĩ ngươi chính là nghiên cứu kỹ năng chiêu thức. Làm con gái của ngươi, mưa dầm thấm đất, tuyệt đối cũng sẽ không kém đi nơi đó. Kukui tiến sĩ cười ha hả, nói ra, vẫn là Rasaku ngươi nghĩ tương đối nhiều a. Như vậy cái này Mai Dratini trứng Pokemon ta liền nhận. Đến lúc đó Tina nới rộng ra. Dratini vừa vặn xem như Tina ban đầu Pokemon. Lily vỗ một cái Rasaku, tức giận nói ra, ngươi mang lễ vật, làm sao không cùng ta nói một chút a? Rasaku cong ngón búng ra Lily chán, cười nói, ngươi mỗi ngày lại muốn bận bịu công hội sự tình. Lại muốn học tập nhà bồi dưỡng đồ vật, ngẫu nhiên buông lỏng thời điểm, cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, hết thảy giao cho ta, là được rồi. Kukui cùng Burnett liếc nhau, cũng là khẽ cười lên. Rasaku cùng Lily hai người, bọn hắn cũng là tương đối xem trọng, mà lại Lily bồi bạn Rasaku thời gian lâu như vậy, quan hệ của hai người tiếp tục ấm lên. Hết thảy cũng coi là nước chảy thành sông, mà liền tại mấy người cảm thụ được ôn nhu thời điểm. Bên ngoài một trận tao loạn, sau đó một cái lớn giọng kêu lên. Kukui tiến sĩ, ngươi có nhà không? Ta tới tìm ngươi. Cái này một cuống họng kêu cực kỳ đột nhiên. Đêm còn đang ngủ Tina lập tức đánh thức. Lập tức Tina liền khóc giống. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.